Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 3, người hơn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tốc độ di chuyển của nàng nhanh. Tốc độ của bạch y nam tử kia nhanh hơn. Năm ngón tay ở trên không trung lay động. Một đạo lam quang quấn quanh cánh tay hắn mà sinh ra. Biến thành một cây roi trải dài khắp mặt hồ. Tiện tay giương lên. Lập tức bổ ra 7 hắc y nhân vây quanh. Trong nháy mắt. Lập tức nuốt chửng sơn hà. Một roi tập kết linh lực xẹt qua không trung, vặn vẹo thời không chung quanh, mà chung quanh hết thảy đều bị kéo vào trong không gian hỗn loạn này. Hòa với hồ nước bắn tung tóe, giống như lưỡi dao sắc bén bê ấn ra bốn phía, mà phượng cửu ca cách quá gần. Một gốc cây to bị bật gốc, theo sự dao động sóng khí xung quanh, thẳng tắp ngay chỗ nàng đang đứng mà ngã xuống. Nha nha, giết người vô tội. Phượng cửu ca hai mắt híp lại, trong mắt hai đạo tinh quang thu liễm, đồng thời mũi chân khẽ điểm trên mặt đất, một cái lướt người, liền lui về phía sau, thân cây tùy ý cuồn cuộn cuốn tới không hề cố kỵ mà xông thẳng vào. Đem chỗ nàng vừa mới ở trong nháy mắt phá hủy thành một đống lá vụn. Nàng chỉ cần rời đi muộn nửa giây, nhất định bị thân cây kia đụng đến máu thịt mơ hồ. Dưới chân vẫn như cũ không ngừng. Thân cây kia tựa hồ cũng không bởi vì rừng cây ngăn trở mà có chút suy yếu. Tốc độ vẫn tiếp tục chạy về phía nàng, làm cho nàng ngay cả cơ hội xoay người cũng không có. Thân cây quét ngang, hết thảy chung quanh giống như bị hút vào một cái máy nghiền thật lớn. Nơi đi qua không chừa lại một cọng cỏ. Hai tay phượng cửu ca ngưng kết thành một khối bạch sắc kiêu ngạo. Đối với thân cây phía trước này nhanh chóng xuất trưởng. Không cần đánh bay thân cây kia, chỉ mượn lực đạo xung quanh, như mũi tên rời cung, nhanh chóng thoát ly không gian bị vặn vẹo này, xoay người rơi xuống đất, với sức chịu đựng như phượng cửu ca, đều nhịn không được hung hăng thở đê ốc vài hơi. Nha nha, yêu thương cây cối ai cũng có trách nhiệm, động tĩnh lớn như vậy cũng không làm kết giới. Phượng cửu ca đứng thẳng người, dương mắt nhìn về phía trung tâm của khí trang. Nơi vừa rồi nàng chạy thoát khỏi giờ phút này đã sớm mất đi diện mạo vốn có ban đầu. Giống như bị máy ép đường không chút lưu tình nghiền qua. Thoạt nhìn thảm không đành lòng. Chỉ là sức mạnh của một roi. Giống như sóng thần thế tới mãnh liệt làm cho người ta chống đỡ không kịp. Người đàn ông đó, nàng khẽ nâng cằm, ánh mắt tìm kiếm tập thẳng vào trung tâm giao chiến. Bảy đạo tử sắc khí của hắc y nhân bên ngoài giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Ở giữa không trung đan xen thành một bức tường màu tím. Đem nam nhân kia vây khốn ở giữa. Khí kiêu cường thế, mà thân thể nam nhân kia vẫn chưa nhúc nhích. Sợi roi màu lam trong tay hắn lại giống như muốn tránh thoát khỏi trói buộc. Giống như cuồng loạn nhảy múa trên không trung. Đôi mắt lạnh thấu xương kia, giống như hắc diệt thạch lấp lánh. Ngay cả bầu trời đầy sao kia, cũng không bằng ánh sáng trong mắt hắn. Những đạo quang xanh tím nối tiếp nhau, ầm ầm sấm chớp, sát khí đằng đằng. Đột nhiên, roi màu lam kia trong nháy mắt phân liệt thành 7 cây. Dùng mắt thường khó phân biệt được, quét hết tất cả mọi thứ. Giống như tia lửa lớn, thuận gió mà dài, quay quanh 7 hắc y nhân. Đem 7 người kéo vào trong khí chàng giống như máy xay thật lớn của hắn. Hết thảy tất cả quá nhanh. Nhanh đến mức phượng cửu ca cũng không thấy song phương giao thủ như thế nào. 7 hắc y nhân kia đã bị khí chàng cường hãn kia hóa thành một đống hạt phấn. Phiêu tán ở trong không khí. Thực lực như vậy, sợ là 10 lão gia tử tới. Cũng không chống đỡ nổi hắn tùy tiện đánh một kích. Quả nhiên, người ngoài hơn người. Thiên ngoại hữu thiên, xa xa lóe ra lam quang nhanh chóng biến mất. Phượng cửu ca trầm ngâm, thầm nghĩ không tốt, cách trương.